Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, ta vì thiếu chủ, lại có thể tùy tiện chịu thua, ầm ầm, bên trên bầu trời, tiếng sấm càng dọa người, vô số sấm sét đang nổ ầm âm thanh bên trong từ trên trời giáng xuống, đầy trời đại tuyết, hóa thành băng tuyết phong bạo. Trong hoàng cung trong nháy mắt thành băng xương thế giới, cầm âm giống như sóng to gió lớn, phác thiên mà lên, hướng phía Diệp Hiên ầm ầm quyển rơi. Tiêu âm thanh thì giống như là phụ cốt mục nhọt, ăn mòn Diệp Hiên ý thức. Tại kinh người như thế thế công dưới sự không có người cho rằng Diệp Hiên còn có thể ngăn cản. Đây cũng không phải là sinh tử cảnh tầng thứ công kích. Diệp Hiên than nhẹ một tiếng, cổ tay nâng lên, sau một khắc, hư vô thôn viêm đột nhiên bạo phát, khuếch tán ra, trước hết tàn dã là băng tuyết thế giới, Lạc Thệ Vũ kêu gọi hàn băng, lại thế nào khủng bố, nhưng lại như thế nào so ra mà vượt trời sinh đất dưỡng dị hỏa. Lạc Thệ Vũ sắc mặt biến hóa, không tự giác lui về phía sau một bước, chợt. Long đảm phi hoa kiếm bay lên không, biến ảo thành trốn một chút to lớn u liên, hướng phía từ trên trời giáng xuống sấm sét nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, sấm sét vang dội ở giữa, u liên hơi hơi lung lay thoáng một phát, liền lại một lần nữa bay thẳng cửu tiêu. Cái kia u liên mang theo mênh mông, hỗn độn khí tức, bẻ gãy nghiền nát, không thể địch nổi. Vạn cổ thanh thiên một cây sen, tràn đầy lôi đình tại u liên khí tức phía dưới, nhất thời vì đó trì trệ, ù ù tiếng sấm, im bặt mà dừng, Minh Lạc Trần đồng tử co rụt lại, mặt hiện lên kinh sợ. Nhưng vào lúc này, cầm âm sóng lớn đã hướng phía Diệp Hiên vào đầu bao phủ xuống. Diệp Hiên thần sắc không thay đổi, cổ tay khinh động. Vô số kim long theo trong hư không phá vách mà ra, uốn lượn gào thét, theo Diệp Hiên thủ thế, từng cái kim long càng khí thế dâng cao. Trong nháy mắt, một cái to lớn kim sắc ngưng chữ, xuất hiện ở trong hư không. Diệp Hiên cổ tay nhẹ rung, ngưng chữ nhất thời kim quang mãnh liệt, vô số kim long giống như mũi tên, theo kiểu chữ trên nhảy ra. Cầm âm sóng lớn, trong nháy mắt cứng lại, ngừng lại, mặc cho khúc lưu thương như thế nào thôi thúc, đều không phản ứng chút nào. Yếu ớt tiêu âm thanh, vừa mới xâm nhập Diệp Hiên ý thức, một cỗ giống như khủng bố vòng xoáy vậy luân hồi lực lượng. Bỗng nhiên hướng phía Chiêm Thanh Hồ bắn ngược mà đi, Diệp Hiên hai tròng mắt bên trong, thanh sắc hỏa liên hừng hực dấy lên. Để cho người ta thấy một lần phía dưới sợ vỡ mặt. Lật tay ở giữa, tứ thiếu chủ thế công bị Diệp Hiên toàn bộ hóa giải. Bốn phía chúng thiên tài, đều triệt để ngốc trệ. Từng cái ngớ ra, trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn trước mắt hết thảy. Có phải hay không giờ đến phiên bản thánh tử rồi? Bỗng nhiên ở giữa, Diệp Hiên nhàn nhạt thanh âm đàm thoại vang lên. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên trong hai con ngươi hỏa liên đột ngột biến mất. Hóa thành vô tận u quang. Phốp, Chiêm Thanh Hồ phun một ngụm máu tươi bắn mà ra. Trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có. Hắn không tự chủ được lùi lại hơn 10 bước. Thả mới dừng thân hình. Đợi hắn muốn một lần nữa phản kích thời điểm. Lại phát hiện toàn thân mình vậy mà đã không có đánh một trận dư lực. Chiêm Thanh Hồ trong nháy mắt sợ ngây người. Theo sát mà đến là khúc lưu thương. Diệp Hiên cong ngón búng ra, ngừng chữ quanh thân kim long gầm thét bay thẳng cầm âm sóng lớn mà đi. Oanh, một cỗ tiếng vang truyền ra. Khúc lưu thương ngã ngửa lên trời, chảy nhỏ giọt máu tươi từ khóe miệng liên tục trượt xuống. Trong lúc giở tay nhấc chân, Diệp Hiên lại bại hai người. Chiêm Thanh Hồ, bại lui, khúc lưu thương, bại lui, tứ thiếu chủ lại đi thứ hai, chỉ còn lại Minh Lạc Trần, Lạc Thệ Vũ hai cái này người mạnh nhất. Minh Lạc Trần cùng Lạc Thệ Vũ đã vô pháp duy trì bình tĩnh. Diệp Hiên quá mạnh mẽ, mạnh đến để bọn hắn đều có chút vô pháp tiếp nhận trình độ. Sau đó bọn hắn cầm đứng trước Diệp Hiên dạng gì lôi đình nhất kích. Minh Lạc Trần cùng Lạc Thệ Vũ không thể nào biết được. Nhưng bọn hắn lại biết, bọn hắn nếu là có chút sơ suất, chờ đợi bọn họ sẽ là chiêm thanh hồ cùng khúc lưu thương kết cục. Ta vì thiếu chủ, lại có thể tùy tiện chịu thua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục